Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 34, nụ hôn nồng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh lần đầu tiên nhận ra mình có xu hướng bị thu hút bởi giọng nói đến khi hoàn hồn lại. Mục Thiên Phong dường như còn muốn nói gì đó, dù sao cũng chỉ là một giấc xuân mộng. Cứ thử xem sao, cũng không ai biết được. Thẩm Tịnh xoa tay, rồi thẳng thừng dùng môi mình chặn lại những lời sắp thốt ra của Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong trợn to mắt, hai tay siết chặt lấy tấm chăn đỏ thẫm. Lực đạo quá lớn đến mức chăn bị xé rách, để lộ lớp bông trắng muốt bên trong. Thẩm Tịnh tách ra, nhíu mày, đưa tay chạm vào môi mình. Xì, chắc là sưng rồi, đôi môi ướt át ánh lên sắc xuân mờ ảo. Mục Thiên Phong chăm chú nhìn Thẩm Tịnh, không nói lời nào. Thẩm Tịnh chạm vào môi một lúc, cảm thấy chẳng có gì thú vị, liền đưa mắt nhìn lại môi của Mục Thiên Phong. Chậm rãi tiến gần, Thẩm Tịnh ghé vào lòng y, nhẹ nhàng lướt món tay trên đôi môi có phần mỏng manh kia, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Như thể đang nghiên cứu học thuật, Thẩm Tịnh áp sát hơn, tò mò nghiền ngẫm môi của Mục Thiên Phong. Hành động trêu chọc này khiến Mục Thiên Phong khó mà chịu đựng nổi. Gân xanh trên trán y nổi lên, ánh mắt phủ một màu đen sâu thẳm. Dưới sự ép sát từng chút một của Thẩm Tịnh, y cuối cùng cũng hé miệng. Đầu lưỡi mềm mại vô tình chạm phải một vật thể lạ, khiến Thẩm Tịnh giật mình trợn to mắt, muốn rút lui. Nhưng con mồi đã vào tay, làm sao thợ săn có thể buông bỏ. Mục Thiên Phong một tay ôm lấy eo Thẩm Tịnh, tay còn lại giữ chặt gương mặt hắn, từng bước làm sâu sắc nụ hôn này. Không khí trong khoang miệng bị cướp đoạt từng chút một, người đang gắng sức tê môi hắn dường như không biết hôn, khiến hắn đau đến nhíu mày. Thẩm Tịnh nhăn mặt, hai tay giữ lấy gương mặt Mục Thiên Phong, đẩy y ra. Dù ta chưa từng hôn ai, nhưng kỹ thuật hôn của ngươi cũng tệ quá rồi đấy. Dù sao cũng là giấc mơ của ta, không biết tự trau dồi à. Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Hắn nâng mặt Mục Thiên Phong, nhắm mắt lại, tiếp tục áp sát vào. Mục Thiên Phong không nhắm mắt ngay lập tức, mà vẫn chăm chú nhìn Thẩm Tịnh, cuối cùng mới từ từ khép lại. Bàn tay đang giữ lấy eo hắn cũng siết chặt hơn. Xì, mở mắt ra, cảm giác đầu tiên chính là tê dại xen lẫn nhói đau. Thẩm Tịnh ngồi dậy, nhưng ngay sau đó lại mềm nhũn, ngã lên một thân thể ấm áp. Đang còn mơ màng, Thẩm Tịnh lập tức tỉnh táo, quay đầu nhìn người bên cạnh. Mục Thiên Phong, Mục Thiên Phong đã sớm tỉnh lại, y đỡ lấy hắn, giúp hắn dọn dẹp thân thể. Thẩm Tịnh nằm sấp trong thùng nước ấm, vết hôn đỏ thẫm phản chiếu trong làn nước lấp loáng. Ký ức dần ùa về, hắn mơ hồ nhớ lại được chút chuyện. Hình như là Mục Thiên Phong vừa gặp hắn đã nhất kiến trung tình, hôm sau đến cầu thân, ngày thứ ba liền mở tiệc đãi hàng xóm rồi lập tức bái đường. Nhưng hắn chỉ nhớ cảnh nghiền đậu hũ và đêm động phòng tối qua. Chuyện này không khoa học chút nào. Thẩm Tịnh ôm đầu, có phần đau khổ. Không biết vì sao, nhưng khi hồi tưởng lại, hắn cảm giác chuyện xảy ra tối qua sẽ khiến hắn hối hận. Nhưng chuyện này không quan trọng. Ánh mắt Thẩm Tịnh dần trở nên kiên định. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, không phải chỉ là động phòng thôi sao? Có gì đáng sợ chứ? Mục Thiên Phong động tác nhẹ nhàng, từng gáo nước ấm dưới lên người hắn. Y nhắm mắt, yết hầu khẽ chuyển động. Sau cơn giày vò khi tắm rửa, Thẩm Tịnh ngáp dài, duỗi lưng như một con mèo lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Phong lấy ra một chiếc chăn sạch, cuốn chặt lấy thân thể trơn bóng của hắn, rồi bế về giường. Tắm rửa xong, cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Thẩm Tịnh vừa định nhắm mắt, thì trên trán chợt cảm nhận một xúc cảm ấm áp. Ta ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi. Đi đi, Thẩm Tịnh rúc vào trong chăn, chìm đắm trong sự ấm áp. Tối hôm qua thật sự quá mệt rồi. Sớm biết không phải xuân mộng, hắn đã không dùng miệng rồi. Thẩm Tịnh hối hận vô cùng, siết chặt chiếc gối mềm, hung hăng nhắm mắt lại. Mục Thiên Phong, ngươi đã làm gì? Trương Linh Vận không còn giữ được vẻ điềm tĩnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận pháp vận hành ngày càng nhanh hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này, Mục Thiên Phong và bọn họ sớm muộn cũng sẽ thoát ra ngoài. Không biết đám phế vật bên ngoài đã tìm được thần khí hay chưa? Nôn nóng khiến Trương Linh Vận từ bỏ vẻ đạo mạo thường ngày, một cước đá tung cửa phòng Mục Thiên Phong. Thấy y đang chuẩn bị rời đi, Trương Linh Vận lập tức nở nụ cười. Ta còn tưởng ngươi gặp chuyện rồi. Mục Thiên Phong nhíu mày, lo lắng nhìn về phía căn phòng phía sau, sau đó không nói gì, chỉ rút ra một con dao găm, thẳng tay đâm tới ngực Trương Linh Vận. Trương Linh Vận trừng lớn mắt, vội cúi người né tránh. Người muốn làm gì? Mục Thiên Phong không đáp, chỉ tiếp tục tấn công. Trong thế giới này, tất cả mọi người đều đã mất đi linh lực, chỉ có thể dựa vào võ công mà chiến đấu. Trương Linh Vận quả không hổ là đệ tử đứng đầu đại tông môn, thân pháp còn linh hoạt hơn cả sư tỷ Thanh Trúc. Hai người quấn lấy nhau, khó phân thắng bại. Ban đầu Trương Linh Vận còn định giữ lại một chút thực lực, nhưng bị khí thế sắc bén của Mục Thiên Phong ép đến mức không thể không toàn lực ứng phó. Mục Thiên Phong mới bao nhiêu tuổi chứ? Vậy mà đã có nội công thâm hậu đến thế. Nếu để y trưởng thành, chắc chắn sẽ tranh giành tài nguyên với hắn. Nghĩ vậy, chiêu thức của Trương Linh Vận càng thêm ác độc. Ký ức trong trận pháp có thể không thể mang ra ngoài, nhưng bóng ma tâm lý thì có thể. Trương Linh Vận nheo mắt, nhắm thẳng vào đan điền của Mục Thiên Phong mà tấn công. Sắc mặt Mục Thiên Phong trầm xuống, nhạy bén tránh đi đòn đánh. Hai người tiếp tục giao chiến. Trong sân ồn ào như vậy, sao Thẩm Tịnh có thể không nghe thấy? Hắn mặc quần áo chỉnh tề, thấy thanh yêu đao của Mục Thiên Phong ở bên cạnh, dứt khoát cầm lấy, lao ra ngoài, dùng chuôi đao đập mạnh vào kẻ lạ mặt kia. Trương Linh Vận chỉ cảm thấy một luồng lực kỳ quái ập đến, lập tức ngất xỉu. Mục Thiên Phong không cho y cơ hội tỉnh lại, cầm dao găm đâm xuống, vài nhát là đoạt mạng y. Theo lý mà nói, chứng kiến cảnh giết người, Thẩm Tịnh đáng lẽ phải sợ hãi. Nhưng đứng cạnh Mục Thiên Phong, hắn chẳng những không sợ, mà thậm chí còn có chút buồn cười. Hắn luôn cảm thấy, cái chết ở đây, dường như không phải là cái chết thật sự. Thẩm Tịnh khẽ nhíu mày. Trong đầu hắn, một bóng dáng của thanh đao hiện lên mờ mờ, nhưng khi hắn muốn nắm bắt nó, ký ức ấy liền tan biến. Đến khi mở mắt ra lần nữa, trời đã xế chiều. Mục Bộ Đầu đã tìm ra kẻ trộm báu vật của huyện lệnh, không ngờ lại là tiên sinh dạy học trong nha môn Trương Linh Vận, thật khó mà tin nổi. Sau khi trả lại đồ cho huyện lệnh ban thưởng cho Mục Thiên Phong 5 lượng bạc. Hắn cầm tiền, dẫn Thẩm Tịnh đi dạo phố. Thẩm Tịnh vừa mới cầm kẹo hồ lô chuẩn bị ăn, giây tiếp theo đã thấy Mục Thiên Phong rút dao găm ra, đâm thẳng vào ngực mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu nóng bắn đầy lên mặt Thẩm Tịnh. Hắn nhìn chằm chằm vào cây kẹo hồ lô trong tay, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mục Thiên Phong. Tốt nhất là ngươi nên cho ta một lời giải thích. Thấy vẫn chưa rời đi, trong mắt Mục Thiên Phong lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó như bừng tỉnh, liền ôm chặt lấy Thẩm Tịnh, giơ dao lên. Thẩm Tịnh cản tay Mục Thiên Phong, vẻ mặt đầy bất lực. Ta tự làm, Mục Thiên Phong ngoan ngoãn buông tay, dù sao để hắn thực sự ra tay giết đao, hắn cũng không nỡ. Thẩm Tịnh mặt không cảm xúc, tự mình xuống tay, trở lại thực tại, ký ức ùa về, dù là thế giới thực hay câu chuyện trong sách, tất cả đều nhớ lại. Có quá nhiều ký ức, vậy mà một đêm tối không thể lộ ra ánh sáng lại trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Nhớ đến đêm hỗn loạn đó, Thẩm Tịnh hối hận khôn nguôi. Hắn sai rồi, hắn thật sự hối hận, cứu mạng, thiếu chủ, trận pháp bị phá rồi. Nhanh như vậy, Trương Linh Vận có chút kinh ngạc. Ngay cả hắn cũng không rõ ràng vị trí trận nhãn cụ thể, vậy mà Mục Thiên Phong có thể phá trận nhanh như vậy. Quả nhiên không thể xem thường, đôi mắt Trương Linh Vận híp lại, nhìn Mục Thiên Phong đang tựa vào gốc cây, trong mắt lóe lên sát ý, đợi thần khí xuất hiện, chính là lúc ngươi mất mạng. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Thuộc hạ có chút mơ hồ, lấy thứ này, mang qua đó, cho bọn chúng ngửi một chút. Trương Linh Vận lấy ra một chiếc bình sứ màu trắng. Bên trong đựng độc khí do con thóc vạn năm của Trương gia phun ra, có thể khiến người ta mất trí nhớ. Nằm bên cạnh Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh lặng lẽ giả chết. Xem ra thời điểm này vẫn chưa thích hợp để mở mắt. Trương Linh Vận tên hoa sen đen lòng dạ hiểm ác này đang giở trò quỷ đây mà. Thẩm Tịnh nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm nhận có người tới gần. Hắn lập tức nín thở, đợi đến khi người đó rời đi mới dám thở lại. Trương Linh Vận đang bận rộn sắp xếp kế hoạch tiếp theo, không để ý đến chi tiết này. Đợi thuộc hạ báo cáo xong, Trương Linh Vận mới nhìn về phía Thẩm Tịnh, trong mắt hiện rõ ác ý dày đặc, gần như muốn nhấn chìm cả hai người. Mất đi ký ức, bước tiếp theo mới dễ thực hiện. Ta không tin, gặp nguy hiểm rồi mà ngươi còn không lấy thần khí ra. Trương Linh Vận lẩm bẩm cả nửa ngày, Thẩm Tịnh chỉ nghe thấy mỗi từ, xóa trí nhớ, Thì ra vở kịch vừa rồi là để đạt được mục đích này à? Sớm nói đi, hắn nhất định sẽ phối hợp mà. Nhớ lại đêm điên cuồng đó, ngón chân Thẩm Tịnh khẽ co lại. Thẩm huynh, Mục huynh, hai người không sao chứ? Ước chừng thời gian đã đủ, Trương Linh Vận ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên vai hai người. Thẩm Tịnh thuận theo động tác của Trương Linh Vận, chậm rãi tỉnh lại. Đây là, Trương Linh Vận rất biết điều, đây chính là bí cảnh, ta vừa vào đã thấy hai người ngất ở đây, thì ra là vậy, Thẩm Tịnh rất phối hợp, nếu vậy, đa tạ Trương huynh. Từ bên cạnh truyền đến giọng của Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh như con mèo bị ca, lông dựng đứng lên, lập tức lùi ra xa vài bước. Trương Linh Vận không biết chuyện đã xảy ra trong bí cảnh, chỉ cho rằng dược của mình có hiệu quả, liền thúc giục. Chúng ta mau chóng lên đường thôi, sớm lấy được kiếm phôi càng tốt. Thẩm Tịnh phụ họa, đúng vậy, chúng ta mau đi thôi. Y vẫn không dám quay đầu nhìn sắc mặt của Mục Thiên Phong. Được, Mục Thiên Phong đứng dậy, cũng đỡ lấy Thẩm Tịnh. Kiếm phôi là chí bảo, bên cạnh nhất định có yêu thú bầu bạn. Muốn lấy được kiếm phôi, chúng ta phải nghĩ cách đánh bại nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Linh Vận tán thành. Yêu thú chân giữ kiếm phôi vô cùng cường đại, đã gây thương vong cho không biết bao nhiêu đệ tử Trương gia ta. Nếu Mục huynh có thể hàng phục nó, đem thi thể giao cho ta, Trương gia ta nhất định hậu tạ. Một lời đã định, Mục Thiên Phong cười, Trương Linh Vận cũng cười theo. Chỉ có Thẩm Tịnh, người biết rõ chân tướng, là lặng lẽ không nói gì. Ai nói nam chính chỉ biết tu luyện, đây chẳng phải cũng rất gian xảo sao? Trương Linh Vận dẫn bọn họ đi một đường đến trước một dãy núi phong bế, nhẹ nhàng gõ xuống, một cái động lớn liền hiện ra. Vừa bước vào trong, một con vẹt khổng lồ liền nhảy ra, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Thiên Phong, khí tức nguyên anh phát ra từ cơ thể nó đủ để chứng tỏ thực lực mạnh mẽ. Trương Linh Vận nhanh chóng liếc sang hai người bên cạnh đang ngây dại, khóe miệng mang theo nụ cười ngạo nghễ. Một tu sĩ vừa mới bước vào kim đan kỳ không bao lâu, nếu không có thần khí, thì làm sao có thể chiến đấu với yêu thú nguyên anh kỳ. Cho nên, Mục Thiên Phong, mau lấy thần khí của ngươi ra đi. Nụ cười điên cuồng trên mặt Trương Linh Vận, khi nhìn thấy vật trong tay Thẩm Tịnh, lập tức cứng đờ. Dừng tay ngay, nhưng, tất cả đã quá muộn, cách Trương,